Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 528. Trở mặt, chiến lỗi, 3000 chữ. Âu Dương Tĩnh trở lại dưới cây, đem một viên quả nhân sâm đưa về phía Tiểu Long nữ. Nói ra, thật có lỗi a đội trưởng, liền thừa này một cái. Tình huống như thế nào? Tiểu Long nữ tiếp nhận quả nhân sâm, cũng không có cái gì bất mãn, chỉ hỏi, trên cây đến tột cùng là cái quái vật gì? Khó mà nói, Âu Dương Tĩnh lắc đầu, truyền âm nói, rất có thể là cây quả nhân sâm, thụ một ít dị chủng khí tức ô nhiễm, sản sinh ra biến dị thụ linh, dị chủng khí tức, không sai, quái vật trên người khí tức. Cùng chúng ta đã từng nhìn thấy qua vũ ngoại ma thần trên thi thể khí tức có chút tương tự. Nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Ta hoài nghi là vũ ngoại ma thần khí tức ô nhiễm cây quả nhân sâm, dẫn đến nguyên bản thụ linh chết đi, lại sinh ra cái này dung hợp cây quả nhân sâm linh khí. Cùng vũ ngoại ma thần ma khí quái vật tính chất cùng thao thiết chúa tể có chút tương tự. Vũ ngoại ma thần sao? Quả nhiên ngũ trang quan cũng là gặp vũ ngoại ma thần chi kiếp. Xem tình huống này, Trấn Nguyên đại tiên chỉ sợ cũng cùng Phong Đô đại đế, Địa Tàng Bồ Tát một dạng, không biết tung tích. Đang khi nói chuyện, Tiểu Long nữ bưng lấy trái cây, a o gặm một cái, lại hỏi, ngươi không giết chết quái vật kia? Quái vật kia thực lực rất mạnh, còn có thể đem chỗ bị thương tổn chuyển rời đến cây quả nhân sâm lên. Ta cảm giác, trừ phi có thể hủy diệt cây quả nhân sâm, bằng không quái vật kia liền là bất tử bất diệt. Bất quá quái vật kia mặc dù lãnh địa ý thức cực cường, nhưng tựa hồ không có gì xâm lược tính. Chỉ cần không xâm nhập lãnh địa của nó đảo cũng sẽ không đuổi đánh tới cùng. Đối với chúng ta cơ bản vô hại. Dạng này a, vậy liền không cần quản nó. Đang nói lúc, Vũ Y Hồ thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Âu Dương huynh, quái vật kia ra sao? Âu Dương Tĩnh nghiêng đầu cười nhìn Vũ Y Hồ, lắc đầu nói, quái vật rất mạnh, khó mà chu trừ, trái cây đều bị quái vật ăn hết, ta chỉ miễn cưỡng giành lại này một viên, có thể được đến một viên quả nhân sâm, cũng tính là không tệ. Vũ Y Hồ nở nụ cười xinh đẹp, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không nên tiếp tục đi tới rồi? Âu Dương Tĩnh nhìn quanh tứ phía, cây quả nhân sâm rễ cây, tại tứ phía trừ ra mấy chục cái lối đi, Đại Thiên Tôn biết nên đi cái nào một đầu. Vũ Y Hồ trở thành tiên cảnh chi chủ về sau, phế, đạo chủ, xưng hào, tự xưng, Đại Thiên Tôn, đem dưới tay kiệt xuất nòng cốt xưng là Thiên Tướng. Mà Đại Thiên Tôn chính là Thiên Đế biệt xưng, do này xưng hào đó có thể thấy được Vũ Y Hồ đến tột cùng có như thế nào dã tâm. Này mấy chục cái lối đi, lần trước ta cùng giết chóc lúc đến, từng cái thăm dò qua, trong đó phần lớn đều là tuyệt lộ, tử lộ, cũng có mấy cái thông hướng có bảo tàng tồn tại khu vực, bất quá phàm là có thể đi thông, ta cùng giết chóc đều đã đi qua, có thể lấy đi bảo vật, chúng ta từ lâu lấy đi, chỉ có một đầu thông hướng ngũ trang quan khu vực hạch tâm lối đi. Chúng ta lần trước cũng không đi thông. Vũ Y Hồ cười mỉm nói, mang theo dưới tay nàng ba người, đạp lên phủ phục mặt đất, uốn lượn như rồng to lớn rễ cây, hướng trong đó một cái thông đạo đi đến, mong muốn đi thông cái kia cái lối đi. Còn phải xem Long nữ tỉ tỉ bản sự đây. Tiểu Long nữ mấy ngụm ăn xong quả nhân sâm, mút sạch chỉ lên nước trái cây, dẫn đội đi theo Vũ Y Hồ bốn người sau lưng, cùng bọn hắn duy trì 10 trượng khoảng cách. Nói ra, lần trước đã chưa đi thông, vì sao có thể xác định cái kia cái lối đi là thông hướng ngũ trang quan hạch tâm? Vũ Y Hồ thừa nước đục thả câu, đến liền biết. Tiểu Long nữ nhẹ hừ một tiếng, không có hảo ý nhìn chằm chằm Vũ cùng cáo phần gáy. tính toán lát nữa chiều này chỗ nào hạ đao. Này miếng quả nhân sâm ăn hết, nàng thọ nguyên lại thêm 47,000 năm. Coi là trước đó một viên bàn đào, hai cái quả nhân sâm gia tăng thọ nguyên. Nàng hiện tại thọ nguyên đã cao tới 153,000 năm. Có này 153,000 năm thọ nguyên đặt cơ sở, nàng đã không nhỏ nắm bắt, có thể cùng Vũ Y Hồ đơn đả độc đấu, thậm chí có hy vọng chiến thắng. Đương nhiên, này nắm bắt cũng không phải là tuyệt đối. Dù sao, Vũ Y Hồ từng dùng sức một mình dẹp tan tiên cảnh tứ đại đạo chủ. Thực lực thế này, lấy thật đáng sợ đáng sợ. Tại không rõ ràng Vũ Y Hồ đến tột cùng có dấu nắm chắc bao nhiêu bài tình hình dưới, Tiểu Long Nữ lại có tự tin, cũng sẽ không qua loa ra tay. Bốc lên chiến sự, một nhóm bát phương, chia làm trước sau hai nhóm, đạp lên rộng lớn rễ cây, tiến vào đầu kia đường hầm trong thông đạo. Tại khúc chiết trong thông đạo tiến lên hơn 10 dặm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vòng tàn nguyệt. Cái kia như nguyệt nha tàn nguyệt, treo ở cao hơn 10 trượng trên lối đi phương. Vảy tầng tiếp theo màu bạc nhạt hào quang màu xanh, ánh trăng như lăn lăn sóng nước, đem trọn cái thông đạo lấp đầy, xuyên thấu qua cái kia như nước gợn mông lung ánh trăng. Rõ ràng phía sau lần nữa trở nên cực kỳ khoáng đạt. Một mảnh cung điện cung thất, đình đài lầu các, hồ nước vườn hoa, san sát tại khu vực trống trải bên trong, một viên ngói một viên gạch, một ngọn cây cọng cỏ, đều tản ra làm người tâm thần thanh thản tiên linh ý vị. Thấy cái kia che đậy tại mông lung ánh trăng về sau, tràn đầy tiên linh ý vị khu vực trống trải, Âu Dương Tĩnh đám người nhất thời biết vì sao Vũ Y Hồ hội chắc chắn cái thông đạo này thông hướng ngũ trang quan khu vực hạch tâm. Long Nữ tỷ tỷ, Vũ Y Hồ tại cái kia vòng tàn nguyệt trước đó trăm trượng chỗ dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Tiểu Long Nữ, mỉm cười nói, nghĩ đến ngươi đã phát hiện, cái kia nhìn như vô hại ánh trăng, kỳ thực là một phiến thời không loạn lưu, như tùy tiện xông vào, xuống chàng chỉ sợ sẽ hết sức không tươi đẹp. Tiểu Long Nữ nhìn chăm chú cái kia như nước gợn ánh trăng, cẩn thận cảm ứng phía dưới, quả nhiên phát hiện cái kia nhìn như ánh trăng nhu hòa, chính là một mảnh cực kỳ nguy hiểm thời không loạn lưu. Ánh trăng bên trong, không chỉ lúc chảy rối loạn, còn ẩn giấu đi vô số thật nhỏ hỗn loạn không gian. Như thẳng xông vào, rất có thể triệt để mê thất tại thời không loạn lưu bên trong. Hoặc thọ tận mà chết, hoặc bị hỗn loạn không gian cuốn vào. Thịt nát xương tan, Vũ Y Hồ thấy Tiểu Long Nữ vẻ mặt ngưng trọng, cười hỏi, Long Nữ tỷ tỷ có thể thấy rõ ràng rồi. Tiểu Long Nữ chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, ngươi muốn cho ta xây dựng một cái thông đạo. Vũ Y Hồ nói, Long Nữ tỷ tỷ mi tâm thụ nhãn, thần uy khó lường, là có thể từ ánh trăng bên trong, trừ ra một đầu an toàn lối đi. Tiểu Long Nữ khẽ cười một tiếng, nhưng ta vì sao muốn thay các ngươi mở ra một cái thông đạo, để cho các ngươi tiến vào ngũ trang quan hạch tâm, đạt được lợi ích khổng lồ. Vũ Y Hồ, ngươi bản tính này, không khỏi đánh cho quá vang rồi, ngươi đây là ý gì? Giết chóc ma nữ tiến lên một bước, cả giận nói, không nên quên, ngươi có thể là nhận ta nhà đại thiên tôn hai cái quả nhân sâm, đáp ứng cùng chúng ta liên hợp thăm dò, chẳng lẽ ngươi muốn hủy vâng? Tiểu Long Nữ hai tay một đám, cười tủm tỉm nói, không sai, ta là nhận hai cái quả nhân sâm, đáp ứng cùng các ngươi liên hợp thăm dò, cho nên ta dẫn đội tới nơi này. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta đã hoàn thành liên hợp thăm dò cái hứa hẹn này. Còn mở đường, thật có lỗi, ta chưa bao giờ hứa hẹn qua muốn giúp các ngươi mở đường đây. Ngươi, giết chóc ma nữ trợn mắt trừng trừng, giã tính trong hai con ngươi tràn đầy lạnh thấu xương sát cơ. Vũ Y Hồ lại là mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, Long nữ tỷ tỷ hiện tại liền muốn cùng chúng ta trở mặt. Chỉ sợ sớm một chút đi, ngũ trang quan trong trung tâm, đến tột cùng là gì tình huống, có gì nguy hiểm, chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại liền trở mặt, đối ngươi ta hai bên, đều không phải là chuyện tốt nha. Nhưng mà chúng ta cũng không ham ngũ trang quan bên trong chỗ. Tốt, tiểu long nữ khóe miệng cười mỉm, thản nhiên nói, ta sở dĩ đáp ứng dẫn đội đến đây cùng các ngươi liên hợp thăm dò. Chỉ là lo lắng ngươi đạt được cơ duyên, một bước lên trời, hiện tại xem ra, như không ta giúp đỡ, ngươi rất khó thông qua này đạo thời không loạn lưu. Nếu như thế, ta trước đó lo lắng liền không còn tồn tại. Vũ Y Hồ, người ta hai bên, là địch không phải bạn. Ngươi như thành thần, chúng ta xác thực sẽ rất buồn rầu. Nhưng bây giờ, đã ngươi đến không đến cơ duyên, chúng ta cần gì phải vì ngươi lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chúng ta không tham cơ duyên, như người bình thường trưởng thành, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể tìm tới cơ hội. Đưa ngươi tiễu trừ, mà ngươi, ha ha, trong thời gian ngắn, sợ là lại khó tìm tới một bước lên trời cơ duyên. Vũ Y Hồ che miệng yêu kiều cười, Long nữ tỷ tỷ, ngươi đây là muốn đánh đạo hồi phủ. Có thể là, ngươi cho rằng đến nơi này, các ngươi còn có cơ hội lùi lại từ đây sao? Tiểu Long nữ tiêm lông mày dương lên, chúng ta nếu muốn rời đi. Chỉ bằng bốn người các ngươi, ngăn được sao? Vũ Y Hồ chứa cười nói, như Long nữ tỷ tỷ một lòng muốn đi, chỉ có chúng ta bốn người, có lẽ thật đúng là cản các ngươi không được. Bất quá, Long nữ tỷ tỷ coi là, chúng ta chỉ có bốn người sao? Ngô, tiểu Long nữ mi tâm khẽ nhăn mày, ngươi lời ấy ý gì? Nghe nói Long nữ tỷ tỷ từng tại trường thành thế giới. Giải đậu thành binh, biến ra mấy chục đầu trâu mặt ngựa. Vũ Y Hồ yên nhiên nói, xảo cực kỳ, tiểu muội cũng hơi thông này thuật, cũng có thể biến xuất chiến lỗi. Mặc dù chiến lỗi đành phải bốn tôn, kém xa Long nữ tỷ tỷ đầu trâu mặt ngựa người đông thế mạnh. Nhưng, tiểu muội cái kia bốn tôn chiến lỗi, có thể là rất không bình thường nha. Đang khi nói chuyện, nàng tay áo dài hất lên, bay ra bốn cái gỗ đào tiểu nhân, âm âm, sấm sét tiếng bạo, âm phong gào thét, tiếng sóng mơ hồ, thần quang lấp lánh, cái kia bốn cái gỗ đào tiểu nhân, một con trên thân tuôn ra sáng rực tia điện, một con thân trên tuôn ra đen kịt âm phong, một con quanh người toát ra xanh thảm thủy quang, một con trên thân phun ra vàng ống thần quang. Bốn loại dị đan xen kẽ thời khắc, gỗ đào tiểu nhân nghênh phong biến dài, trong nháy mắt, liền biến thành bốn cái đạo trang nam tử, ngăn ở lúc đến trong thông đạo. Tiểu long nữ vừa thấy được cái kia bốn cái mặt không biểu tình. Ánh mắt ngốc trệ, khí tức lại sục sôi mạnh mẽ, người yếu nhất cũng không thể so đinh dài, đào muội hơi yếu. Người mạnh nhất thậm chí cùng nàng đều khó phân trên dưới đạo trang nam tử. Không khỏi vẻ mặt đại biến. Tứ đại đạo chủ, không sai, cái kia bốn cái đạo trang nam tử, bất ngờ chính là tiên cảnh trước đó Cửu Tiêu, U Minh, Trấn Hải, Ngự Linh tứ đại đạo chủ. Cái gì? Tứ đại đạo chủ, nhìn xem cái kia bốn vị đạo trang nam tử. Cảm thụ được trên người bọn họ mạnh mẽ khí tức, Âu Ương Tĩnh, Đinh Dài, Đào Muội cũng trở nên khiếp sợ. Ngươi lại đem tứ đại đạo chủ luyện thành chiến lỗi. Tiểu Long nữ trầm giọng nói, Vũ Y Hồ, này liền là của ngươi át chủ bài. Át chủ bài sao? Có lẽ là, có lẽ không phải, ai biết được. Vũ Y Hồ xinh đẹp, trừng mắt nhìn, Long nữ tỉ tỉ. Ta này bốn tôn chiến lỗi thế nào? So người đầu trâu mặt ngựa như thế nào? Tiểu long nữ yên lặng không nói. Vẻ mặt ngưng trọng, Vũ Y Hồ lại nói. Kỳ thật đâu, bị ta luyện thành chiến lỗi về sau. Tứ đại đạo chủ thực lực, đã so với bọn hắn khi còn sống yếu không ít. giống Cửu Tiêu đạo chủ, khi còn sống thực lực, so ta chỉ hơi hơi yếu một chút điểm, ta cũng là đi qua tốt một phen khổ chiến, mới đưa hắn nắm bắt. Hiện tại nha, giống như chỉ cùng Long nữ tỷ tỷ ngươi không sai biệt lắm à nha. Bất quá Long nữ tỷ tỷ có cái kia thần uy chớ địch thụ nhãn thần thông, nghĩ là không sợ Cửu Tiêu đạo chủ, như Long nữ tỷ tỷ bỏ phải liều mạng, này bốn tôn chiến lỗi, sợ cũng không phải là của các ngươi đối thủ. Thế nhưng, lại thêm chúng ta bốn người, Long nữ tỷ tỷ nhưng còn có nắm bắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.